Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1518, đồng đội gặp nhau. Tiền Thương Nhất há mồm thở dốc, hồi tưởng lại thượng bộ điện ảnh trải qua, hắn vẫn như cũ cảm giác một trận hoảng sợ, nếu như không có địa ngục điện ảnh nhắc nhở, chỉ sợ đã chết. Nói chuyện đồng thời, hắn ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện mình lúc này ở tại công viên bên trong. Chỉ là, bốn phía không có một ai. Cỏ dại cũng không có tu bổ. Chẳng lẽ nói công viên đã hoang phế? Tiền Thương Nhất đưa tay sờ sờ túi. Vẫn chưa phát hiện điện thoại di động. Túi tiền chờ vật phẩm tùy thân. Bỗng nhiên, tiếng động cơ truyền đến. Hắn tìm phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nhìn thấy một chiếc màu trắng xe con đang nhanh chóng lái tới. Không chờ hắn làm rõ tình huống, một trương quen thuộc mặt theo ghế lái cửa sổ xe đưa ra ngoài. Gương mặt này, hắn hết sức quen thuộc, ngồi tại điều khiển chỗ ngồi đưa bên trên người không phải người khác. Chính là địa ngục đường về thành viên Ưng Nhãn. Thương Nhất, lên xe, dùng kỹ năng, Ưng Nhãn lời nói thật ngắn gọn. Tiền Thương Nhất nghe được Ưng Nhãn trực tiếp gọi mình danh hiệu. Còn nói ra kỹ năng, cái từ này. Không có hoài nghi, trừ phi tình huống cực kỳ đặc thù, nếu không không thể nào là giả mạo. Đối với Ưng Nhãn lời nói, hắn cũng không có hỏi nhiều. Lấy Ưng Nhãn tính cách, nếu như không phải tình huống 10 phần khẩn cấp, tuyệt không có khả năng chuyện bé xé ra to. Bởi vậy, hắn trực tiếp sử dụng quang âm chủng người dẫn đường, chạy hướng xe con, sau đó trực tiếp theo cửa sổ xe nhảy vào trong xe. Đem tư thế điều chỉnh tốt về sau, lại hủy bỏ kỹ năng, nháy mắt, xe con tăng tốc độ đem hắn đặt ở trên nệm lót. Qua một giây nhiều thân thể mới thích ứng tốc độ, Ưng Nhãn ngay lập tức đem cửa sổ xe đóng chặt, tiếp theo đạp chân ga, trực tiếp hướng về phía trước lái đi. Tiền Thương Nhất chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, trong đầu hợp thời vang lên địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Diễn viên Thương Nhất. Người trước mắt chỗ điện ảnh thế giới, quái dị đô thị, vì lộ kính điện ảnh thế giới. Trạm kế tiếp vì trạm trung truyền. Đi tới kế tiếp trạm trung truyền thông đạo cần tự hành tìm kiếm. Cái này điện ảnh thế giới trừ ngươi ở ngoài. Địa ngục đường về đoàn đội diễn viên Ưng Nhãn cũng sẽ cùng nhau tham diễn. Vị trí của hắn tin tức đã cung cấp. Mời tự hành xem xét. Nhắc nhở, nó thích ăn quả đào. Chỉnh thể tiến độ. 52%, cáo giới hội tiến độ, 52%, trước mắt tiến độ, 37%, tự hành, tìm kiếm, Tiền Thương Nhất mi tâm cau lại, dự định chào hỏi địa ngục điện ảnh, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ, liên quan tới điện ảnh thế giới sự tình, hắn vốn muốn hỏi hỏi Ưng Nhãn quan điểm, nhưng cân nhắc đến bây giờ tình huống không rõ, cho nên đem lực chú ý đặt ở ngoài xe. Chẳng biết lúc nào, công viên nơi hẻo lánh, cỏ dại này địa phương chui ra kẻ lang thang mặc trên người cũ nát quần áo, đầu đội màu nâu mũ tròn, từng chút hướng xe con dựa đi tới, giống như đám người vây xem, vừa mới bắt đầu thời điểm, xuất hiện trong tầm mắt kẻ lang thang còn chỉ có mấy người. Nhưng mấy giây sau, nhiều nhất không cao hơn 5 giây. Kẻ lang thang nhân số đã gia tăng đến hơn 30 người. Hơn nữa, số lượng vẫn còn tiếp tục gia tăng. Rất nhanh, dần dần tụ tập kẻ lang thang ngăn trở đường đi. Ngồi vững vàng, Ưng Nhãn mở miệng. Tiền Thương Nhất sau khi nghe được, tay trái bắt lấy mặt bên nắm tay. Đồng thời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một giây sau, Ưng Nhãn đem đạp cần ga tận cùng. Tiếng động cơ nổ tiếng điếc tai nhức óc. Màu trắng xe con vẫn chưa né tránh, trực tiếp nhắm ngay đám người vọt tới, ngăn tại xe con phía trước kẻ lang thang bị đụng bay ra ngoài. Nhưng thân thể còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành lá cây, cành khô cùng đủ loại túi rác, đều không ngoại lệ. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, kẻ lang thang biến hóa đưa tới chú ý của hắn. Hắn lập tức hiểu được, tòa này công viên cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản. Giấu ở tĩnh mịch phía dưới nguy hiểm chính là dần dần tụ tập kẻ lang thang. Nếu như không có thích hợp công cụ, dù cho đối mặt tất cả đều là người bình thường sức mạnh kẻ lang thang. muốn chạy thoát vẫn như cũ phi thường khó khăn. Màu trắng xe con thành công xông phá kẻ lang thang vây quanh, chui vào sương mù bên trong, về sau, lại theo trong sương mù chui ra, đi tới trên đường phố, sau đó, vượt qua loan về sau, dung nhập như nước chảy trong dòng xe cộ. Đã lâu không gặp, còn tốt chứ? Ưng Nhãn hỏi. Ách, gặp chút phiền toái, bất quá còn tốt, người đâu thế nào? Ta nói là, tiêu hao như thế nào? Tiền Thương Nhất buông ra bắt lấy nắm tay tay trái. Ta có vài lời muốn cùng ngươi nói. Trước tiên tìm một nơi ăn cơm. Thế giới này ta quen thuộc. Tạm thời tương đối an toàn. Ưng Nhãn nói đến đây. Quay đầu nhìn thoáng qua. Ngươi tham diễn qua. Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Nói như thế nào đây? Diễn mấy chục năm. Ưng Nhãn chậm rãi dừng xe ở ven đường. Mấy chục năm. Là cái gì ảo giác? Mộng cảnh các loại, dài như vậy khoảng cách, thật không có vấn đề sao? Chẳng lẽ sẽ không mất phương hướng? Tiền Thương Nhất như có điều suy nghĩ. Không, ý của ta là, đây là ta thế giới hiện thực. Ưng Nhãn đem chìa khóa rút ra. Tiền Thương Nhất sững sờ tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, hắn vội vàng nói. Chờ một chút, ngươi không phải mới vừa đang nói đùa. Mặt khác. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở đều cấp ra điện ảnh tên. Còn là nói, được rồi, chờ chút ngươi nói cho ta đi. Bởi vì tin tức quá mức chấn kinh, hắn thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ưng Nhãn đẩy cửa xuống xe. Trong nhà ăn, hai người ngồi đối diện nhau. Chờ bữa ăn khoảng cách, hai người đã hàn huyên. Nếu như ta lý giải không sai, thế giới của ngươi đích xác ra vấn đề. Đúng không? Tiền Thương Nhất con mắt nhìn xem thủy tinh mặt tường bên ngoài dòng xe cộ. Vẫn chưa cảm giác được rõ ràng khác biệt cảm giác. Vẫn luôn có vấn đề. Ưng Nhãn tốc độ nói chậm chạp. Ta thật bất ngờ. Dựa theo địa ngục điện ảnh lộ tuyến, chúng ta không có khả năng còn về đến thế giới hiện thực. Này không khớp. Tiền Thương Nhất đem đầu chuyển trở về. Ta không rõ ràng tình hình cụ thể. Ta so với ngươi sớm mấy ngày qua. Trung gian nghiệm chứng qua mấy lần. Trừ phi thế giới này cùng ta thế giới hiện thực hoàn toàn tương tự. Nếu không, nó chính là ta thế giới hiện thực. Ưng Nhãn giọng nói khẳng định. Tiền Thương Nhất thở dài. Không có hỏi thăm cụ thể nghiệm chứng thủ đoạn. Nhưng không hề nghi ngờ là thẩm tra đối chiếu tin tức tương quan. Bỗng nhiên. Hắn nghĩ tới địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Nó thích ăn quả đào. Tiền Thương Nhất nói. Cái gì? Ưng Nhãn trên mặt nghi hoặc. Địa ngục điện ảnh cho ta nhắc nhở. Chẳng lẽ ngươi không đồng dạng? Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Nghi ngờ trong lòng lại càng ngày càng sâu. Ta nhắc nhở là ngươi đồng đội có nguy hiểm. Không bận rộn. Không bằng đi cứu cứu hắn. Về sau. Cấp ra ngươi xuất hiện vị trí. Còn có ứng đối, vứt bỏ công viên, biện pháp. Ưng Nhãn vì hai người rót chén trà nước. Được rồi, Tiền Thương Nhất tay trái vuốt vuốt huyệt thái dương. Xem ra đi tới trạm trung chuyển thông đạo tại nó trên người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nó thân phận, có lẽ ngươi biết manh mối. Có lẽ, nhưng ta bây giờ nghĩ nói là một món khác là, bình thường đến nói, tại trong thế giới hiện thực. Chúng ta không có kỹ năng, trang bị cùng đặc thù đạo cụ. Vấn đề là, hiện tại thế giới này thuộc về điện ảnh thế giới. Cho nên, có kiện sự tình, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay. Ưng Nhãn ánh mắt rơi ở Tiền Thương Nhất trên mặt. Chuyện gì? Tiền Thương Nhất ngồi thẳng. Ta vẫn nghĩ đánh cắp một phần tình báo. Nhưng là trở ngại phòng thủ quá nghiêm mật. Cho nên một mực không có cơ hội. Ưng Nhãn nhẹ nói. Ta đã hiểu. Tiền Thương Nhất gật đầu. Có thể thử xem. Chỉ cần không khó khăn lắm. Dù sao trạm kế tiếp là trạm trung chuyển. Mà bây giờ chúng ta lại không có rõ ràng manh mối. Đúng rồi. Ta nhớ được nguyền rủa búp bê sự tình. Tiểu thái giống như đã giúp ngươi giải quyết. Vật kia hẳn là sẽ không lại đi theo ngươi đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.